Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 122, 12 đầu. Trong môn đen kịt một màu, ngoại trừ đen nhánh bên ngoài, người chỗ trong đó cũng tựa hồ thân ở bùn nhão bên trong. Quay người đều ngại khó khăn, vô luận hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải. Hướng lên hướng phía dưới, càng ngày càng cứng rắn, như là bị vây ở một cái lồng sắt bên trong. Cánh tay đều mở rộng không ra, nhưng thân ở bùn nhão lại không phải bùn nhão. Chung quanh, tường sắt cũng không phải tường sắt, đều là hỗn độn lực, là cực kỳ chặt chẽ hỗn độn lực. Cố hóa là thực thể hỗn độn lực, nhưng muốn nói thực thể thì lại không phải. Bởi vì ngoại trừ dưới chân cái này ba thước chỗ, chung quanh không có cái gì, không cảm giác được bất kỳ vật gì ngay cả, không, đều không phải. Triệu Nhiên để mọi người từng bước đi vào, xem hết ra tiến xuống một cái, bởi vì trong môn chỉ có thể chứa đựng một người. Thanh Khâu xuất vào cửa trước, nạp chân tiên đồng thứ hai, tiếp lấy Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân. Đào Trọng Văn, Trần Thiện Đạo, mỗi người đều đi vào đợi chỉ chốc lát, sau đó ra, không ai có thể vượt qua một nén nhang. Hỗn độn chi lực mang cho người ta cố hóa áp lực thực sự quá lớn. Hợp đạo cũng không chịu nổi. Triệu Nhiên lần nữa tiến vào, tại đen ngòm hỗn độn bùn nhão bên trong thả xuống một cái bắc đầu kim tinh đỉnh. Nhanh lách mình ra nơi này áp lực quá lớn. Hắn môn cũng chỉ có thể chống đỡ một lát, cửa lớn quan bế về sau, đám người cùng nhau thương nghị, Thanh Khâu cùng nạp chân tiên đồng cho ra đáp án rất rõ ràng. Đây là một cái còn tại mới sinh bên trong hỗn độn chư thiên thế giới. Từ một phương diện khác, ấn chứng nạp chân miêu tả hỗn độn chư thiên mô hình. Một cái đang sinh ra bên trong bọt khí, cùng ngoại giới thời gian so là 1 giờ 10. Nói cách khác, không có chủ nhân thế giới, cũng liền mang ý nghĩa, thế giới này đem thuộc về đạo môn. Có thể phát hiện dạng này một cái thế giới, là như thế nào may mắn. Thanh Khâu cùng nạp chân tiên đồng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mở cửa hơn 1.800.000 lần, đã tìm được một cái mới sinh hỗn độn chư thiên thế giới. Trong mắt bọn hắn, cái này đã không thể dùng may mắn để hình dung. Quả thực là đại khí vận, không phải Triệu Nhiên một người khí vận, là phương thế giới này đại khí vận. Nạp chân tiên đồng chân mềm nhũn, liền muốn cho Triệu Nhiên quỳ xuống, bị Triệu Nhiên một thanh quăng lên, liên thanh an ủi chỉ muốn khóc lớn nạp chân tiên đồng. Thanh Khâu cũng thay đổi, cao nhân, hình tượng, ở bên cạnh hưng phấn, kích động, mồm mép run rẩy nói không ra lời. Nạp chân tiên đồng trông mong nghĩ muốn đi vào tu hành. Tại như thế một cái hỗn độn chư thiên thế giới bên trong, hắn có thể tránh thoát linh lực chư thiên thế giới thọ nguyên hạn chế. Có thể duyên thọ bao lâu, liền nhìn hắn tại hỗn độn chư thiên thế giới bên trong tu hành đến mức nào. Như thế một cái mới sinh hỗn độn chư thiên thế giới khẳng định là không có thể tùy ý tu hành. Lấy nạp chân tiên đồng tu vi, hắn không chịu nổi, nhất định phải đối thế giới tiến hành khai thác. Đơn giản tới nói, liền là để thế giới này trở nên giống một cái thế giới chân chính. Tỉ như có một cái có thể để cho hắn náu thân không gian. Muốn có không gian cũng đơn giản, liền là dùng hỗn độn quy tắc tiến hành cải tạo. Hỗn độn quy tắc có rất nhiều, trước mắt liền có. Cũng là thường thấy nhất lưu thông vật ngang giá quy tắc. Nói trắng ra là, cầm bạc cải tạo, nhưng nạp chân tiên đồng nóng lòng phát triển mới sinh hỗn độn chư thiên thế giới. Người khác lại khác ý, mới sinh hỗn độn thế giới bên trong sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng, người trước một bước tiến vào, người trong thế giới này tu hành liền lĩnh trước một bước. Tương lai chôn cái hố to ở bên trong, thậm chí nắm trong tay thế giới này. Vậy làm sao bây giờ? mọi người tân tân khổ khổ 3 năm, chính là vì đưa ngươi một cái thế giới. Dựa vào cái gì? Nạp Chân Tiên Đồng rất muốn lấy thiên đạo phát thệ, cho thấy mình cũng không nảy tâm, nhưng lời thề đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, nếu như hắn phát thệ không làm thế giới này trưởng khống giả, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai hắn liền có thể phải tiếp nhận bị người khác trưởng khống, tiếp nhận người khác chế định quy củ, thậm chí tương lai có thể hay không trở lại 36 chủ thiên giới, cũng phải nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Cái này như thế nào khiến cho hắn sẽ nghĩ như vậy? Thanh Khâu cũng tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ở đây, Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn, Trần Thiện Đạo cùng Triệu Nhiên đều đang tự hỏi vấn đề này. Còn có một cái lựa chọn khác, cũng chính là trong 3 tháng này, ai cũng không đi vào. Mọi người liều mạng nện bạc, đem cái này mới sinh hỗn độn chư thiên thế giới đập ra, ném ra một cái dung nạp ở đây tất cả mọi người tu luyện không gian đến, sau đó cùng một chỗ tiến vào. Ai có thể tu hành đến tối cao tầng thứ, ai đã nói tính. Nhưng cái lựa chọn này rất nhanh liền bị Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng dốc hết sức bác bỏ. Nếu như áp dụng biện pháp này, bọn họ hai vị nhưng thật không dám bước vào trong đó. Đạo môn 3 vị hợp đạo, 2 vị luyện hư, ai biết đi vào về sau sẽ phát sinh cái gì? Thậm chí lại hướng chỗ xấu nghĩ, coi như đạo môn mình, bọn hắn 3 vị này ở đây hợp đạo, lại có thể trống rỗng tiếp nhận một cái áp đảo trên đầu mình trưởng khống chi chủ sao? Dù là người này là mọi người người quen, ngay tại mọi người vô kế khả thi thời khắc, Triệu Nhiên đề nghị, ai đi vào trước, ai người chậm tiến đi. Kỳ thật cũng không trọng yếu, trước tiên có thể để ở một bên, chúng ta có thể hay không trước tiên đem quy tắc chế định ra. Có thế giới này vận hành quy tắc, mọi người ký tên đồng ý, dựa theo một bộ này biện pháp đến phát triển thế giới này. Tương lai vô luận là ai tu vi cao nhất, đều theo bộ quy tắc này làm việc, không phải tốt, kỳ thật liền cùng chúng ta đạo môn đồng dạng. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, nói, ký tên đồng ý, như thế nào cam đoan ký tên đồng ý về sau, mọi người sẽ một thể tuân theo. Vấn đề này, đạo môn tự nhiên là có biện pháp. Năm đó Triệu Nhiên từ Cô Vân đường hẻm bên trong đem cổ khắc tiết sư đồ vớt ra, liền dùng chính là cao giai phù lục, tâm thể văn thư. Thiên tử đăng cơ, cũng tất từ Phụng Thiên Điện cao hơn treo Long Biển tán thành. Long Biển là loại bùa chú này cao cấp hơn diễn hóa hình thức. Có Đoan Mộc Sùng Khánh tại, là một cái loại vật này không có vấn đề gì cả. Thế là, Triệu Nhiên đề nghị đạt được công nhận của tất cả mọi người. Việc này không nên chậm trễ. Đoan Mộc Sùng Khánh lập tức lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện chế. Tài liệu luyện chế chính hắn liền theo thân mang theo 1/2. Triệu Nhiên tiếp cận 1/3, còn lại đám người đều móc một chút. Cuối cùng không đủ 3 loại vật liệu, tại Thanh Khâu ở trên đảo tìm được. Đoan Mộc Sùng Khánh luyện chế thời điểm, mọi người bắt đầu thương lượng cần chế định dạng gì quy tắc. Mỗi người đều cho 3 ngày thời gian, điểm đừng viết không ít. Tập hợp sống, bị Triệu Nhiên đoạt mất. Trong lòng mừng thầm phía dưới, một đầu sao chép thời điểm, cán bút đều là run rẩy. Mọi người cùng chỗ tại kích động phấn khởi bên trong, đối biểu hiện của hắn tập mãi thành thói quen. Sao chép về sau quy tắc tổng cộng có hơn 100 đầu. Thế là lại ngồi cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Đối với Đoan Mộc Sùng Khánh tới nói, tâm thể văn thư cùng Long Biển loại hình pháp khí luyện chế không tính rất khó khăn. Đem vật liệu phối chế tốt về sau, một bên tham dự thảo luận, một bên điều tiết khống chế hỏa hầu, hiện ra hắn tinh xảo luyện khí thủ đoạn. Sau 1 tháng, hơn 100 đầu quy tắc bị giảm bớt thành 29 đầu. Cắt đi chủ yếu là những cái kia quá mức cụ thể yêu cầu. hay là không tốt định giá ước thúc, cùng những cái kia sẽ hạn chế cái người tu hành cùng ý nguyện cá nhân quy tắc. Tỷ như có một đầu, nhập đạo môn hỗn độn thế giới người, không được đi có hại đạo môn thế giới sự tình, làm sao phán đoán có hại vẫn là hữu ích, đó là cái vô giải vấn đề, bởi vậy bị trừ đi, nhưng 29 đầu vẫn như cũ ngại nhiều, luôn cảm giác dạng này khuôn sáo quá mức ước thúc, cuối cùng toàn bộ đẩy ngã lại đến. Triệu Nhiên nói, một tháng này kỳ thật cũng không có uổng phí uổng công khổ cực. Chúng ta mặc dù đẩy ngã tất cả chúng ta phác thảo quy tắc, nhưng cũng minh xác mấy hạng nguyên tắc. Ta từng đầu viết ra mọi người nặng làm nóng một chút. Đầu thứ nhất, đạo môn hỗn độn thế giới thuộc về đạo môn tất cả. Mỗi một vị gia nhập tu sĩ, tại tu hành địa vị trên là bình đẳng. Đầu thứ hai, đạo môn hỗn độn thế giới thừa nhận mỗi một cái tu sĩ đối với mình tu hành tài nguyên hợp pháp quyền sở hữu, quyền sử dụng cùng chuyển nhượng quyền. Đầu thứ ba, đạo môn hỗn độn thế giới trọng đại quyết sách từ chân sư đường quyết định, tiếp nhận tại chỗ chân sư đường lãnh đạo. Đầu thứ tư, đạo môn hỗn độn thế giới bên trong vô luận ai tu vi đến cái gì cấp độ, đều ứng tại bản quy tắc chuyến về sự tình. Đầu thứ năm, đạo môn lấy các loại sức mạnh cùng tài nguyên đầu nhập đối hỗn độn thế giới khai thác. Hỗn độn thế giới cũng có nghĩa vụ dựa theo chân sư đường yêu cầu trả lại đại minh. Thứ sáu đầu, tiến vào hỗn độn thế giới tu hành tư cách cùng phương thức, từ chân sư đường quyết định. Hết thảy 12 đầu, nhìn xong đã lâu, ở đây tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Sau đó Từ Thiết Quan đạo nhân cùng Đào Trọng Văn ra mặt, cấp tốc triệu tập còn lại hợp đạo đến đây yêu sát địa ngục hài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.